Chương 1059, hắn tại bên trong dòng sông thời gian đi quá lâu. Dạ Sát nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chịu không được ngươi trả lại, bản thân tìm chịu tội. Quỷ Vương nghe vậy, bất đắc dĩ nói, ta đây không phải biết rõ ngươi muốn tới mới đến nhà. Nữ nhân kia thực nhảy xuống, Dạ Sát nhẹ gật đầu, làm vung tay lên, nham tương lần nữa biến thành trong suốt tấm gương, cho thấy dưới nham tương mặt chẳng cảnh. Quỷ Vương đến gần xem thử, liền thấy ngã trên mặt đất Trọng Nguyệt. Mặc dù khuôn mặt hoàn hảo không chút tổn hại, có thể nhìn cái kia một đôi bị bỏng tay liền biết Trọng Nguyệt toàn thân da thịt đều không có tốt. Quỷ Vương thấy vậy, không đành lòng lừa qua đầu, ta nói Dạ Sát, ngươi thật là đủ hung ác tâm, vì sao nhất định phải làm cho nàng tới nơi này lịch luyện, nàng và ngươi không giống nhau, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dạ Sát ban đầu là vì báo thù, hắn có kiên định tâm, cho nên nhất định phải sống sót ra ngoài, vì báo thù, Dạ Sát bỏ tất cả, hắn thành công còn sống trở về. Có thế nữ tử này cũng không có như thế cựu hận, nếu là không có kiên định tâm niệm, muốn sống rời đi ác ma địa ngục, rất khó. Nếu không có như thế, vô số vạn năm đến, vì sao chỉ có Dạ Sát một người nhảy xuống nơi này? Đương nhiên, hiện tại lại thêm một cái trong nội tâm nàng có làm bận tâm, nhất định sẽ sống sót từ ác ma địa ngục trở về. Dạ Sát đạm mạc nói, không muốn, không đành lòng, đau lòng, loại vật này, hắn cảm nhận được xa so với Quỷ Vương mãnh liệt, bởi vì tại cái kia ác ma địa ngục phía dưới, ngược lại tại đó nữ tử, là hắn ưa thích người. Tại sao phải làm đến nước này? Quỷ Vương nhìn xem Dạ Sát nói ra, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Chi giới, không người là đối thủ của ngươi, ngươi có thể dễ như trở bàn tay bảo hộ lấy nàng không bị thương tổn, tại sao còn muốn để cho chính nàng tới nơi này lịch luyện? Ngươi thử qua ác ma địa ngục thống khổ, tất nhiên thích nàng, tại sao còn muốn để cho nàng thử nghiệm? Dạ Sát ưa thích Trọng Nguyệt, không muốn để cho Trọng Nguyệt bị thương tổn, lớn có thể bảo hộ lấy nàng, làm gì để cho nàng đến thụ dạng này tổn thương? Bởi vì ta không thể một mực bô y tiếp nàng. Dạ Sát nhìn Quỷ Vương một chút, môi mỏng khẽ mở, thời gian của ta không nhiều lắm, tất nhiên không thể một mực bảo hộ lấy nàng, cũng chỉ có để cho nàng trở nên càng cường đại, đủ để bảo vệ tốt chính mình. Quỷ Vương sững sờ nhìn xem Dạ Sát, nghiêm nghị nói, ngươi nói cái gì lời ngu ngốc, cái gì gọi là thời gian không nhiều lắm? Dạ Sát, ngươi là đổ nước vào não sao? Dạ Sát, ngươi cũng đã biết, nói ra câu này thời gian không nhiều lắm, sẽ mang đến cho ta bao lớn rung động. Chuyện của ta rất rõ ràng. Trong đầu hiện ra những hình ảnh kia, Dạ Sát nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, sinh thời, muốn cho nàng trở nên mạnh hơn, dù là ta không có ở đây, nàng cũng có thể hảo hảo bảo vệ mình. Sinh thời, hắn muốn trở thành Trọng Nguyệt trong lòng trọng yếu người. Cho dù là bằng hữu nặng muốn, cũng đủ rồi. Theo phụ hoàng mẫu hậu, đến tận tâm tận trách chiếu cố hắn cái kia nha hoàn chết về sau. Đến bây giờ qua bao nhiêu năm rồi, chính hắn đều không nhớ rõ. Thậm chí ngay cả bọn họ tướng mạo hình dáng đều không nhớ nổi. Hắn tại bên trong dòng sông thời gian đi quá lâu, vốn cho rằng sẽ đi thẳng xuống dưới, tìm không thấy cuối cùng. Thẳng đến ở tòa này thần bí trong cung điện lúc giống tấm gương nhìn thấy những hình ảnh kia về sau, hắn mới biết được, hắn thời gian là có cuối cùng, không có người nghĩ đi thẳng xuống dưới, cô đơn một người, cho nên cho dù là chết, hắn cu nở dê cho rằng đủ. Dạng này cô đơn thời gian, hắn không muốn đi tiếp nữa, trước lúc này, có thể nhận biết Trọng Nguyệt đã đủ rồi. Dạ Sát. Quỷ Vương nhìn xem Dạ Sát nói ra, xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao lại nói lời như vậy?